Chương 425, Thánh thập đại ma đạo sĩ dù ra. Lucy tình thế nguy cấp, đã bị đối phương khống chế được, kế tiếp sắp sửa đối mặt mưa rền gió dữ một kích, nàng lập tức gọi về chính mình thủ hộ tinh linh, xuất hiện một cái cùng loại thợ cắt tóc bộ dáng người, hai tay cầm cây kéo, đem hết thể tóc kéo đoan ở, như vậy đột nhiên công kích cũng là cực kỳ để phất liệt kinh ngạc. Đến khi Lucy mới vừa đáp xuống, liền vẫn phòng bị đối với mới có khả năng có thể công kích, bởi vì nàng biết nàng nhất định sẽ đem những tóc kia lần nữa từ mặt đất đưa tới, như vậy công kích chỉ cần có thể chứng kiến, thì có phòng ngự khả năng. Tim của mình linh ma pháp đã có bước tiến dài, lại mở ra đệ nhị ma pháp nguyên sau đó, Lucy có thể triệu hoán càng cường đại hơn tâm linh, đồng thời có tự thân năng lượng có thể tiến hành thêm được. Cứ như vậy, nguyên bản đơn giản bình tĩnh ma pháp chiến đấu, tràn đầy rất nhiều tăng phúc chi lực tồn tại, có thể cho hắn càng buông lỏng đánh bại đối với 5-7 linh tay. Lúc này Lucy vẫn là rất chấn định, nhưng không nghĩ đến Phù Lệ Nhã đột nhiên cho nàng sử một cái ánh mắt, chỉ bên cạnh, mọi người ở đây cũng không biết đây là ý gì. Nhưng duy có Diệp Chu thấy rõ rõ ràng ràng, Phất Lì dĩ nhiên đem tóc của mình đặt ở hẹn đi bên cạnh, muốn công kích nàng, uy hiếp như vậy không nói cũng hiểu. Lucy lúc này gượng chống lấy đối phương công kích, trên người đã sinh ra từng đạo vết thương, nhưng nàng không hề từ bỏ quá, bởi vì nàng không phải hy vọng hẹn đi thụ thương. Lúc này đã có người phát hiện hẹn đi nơi đó chỗ kỳ quái, hắn chính là Nuts. Theo Nuts trực tiếp xé đứt đối phương bảo tồn thừa hẹn đi bên cạnh tóc, Lucy rốt cuộc phát động tấn công, nhưng trong nháy mắt, trên người nàng quang mang chấp tổ ghê mì, dĩ nhiên triệu hoán đi ra một cái khác tinh linh. Tiếp lấy hai người chắp tay, chợt bắt đầu triệu hoán ngôi sao ma pháp. Đây là một loại thất lạc tinh linh ma pháp, là cả ngày 88 tinh lóng lánh từng cái tinh đổ lịch sử nói. Đây là tinh linh ma pháp siêu ma pháp, uy lực mạnh, là ở Lucy mở ra đệ nhị ma pháp nguyên sau đó, mới có thể lĩnh ngộ kiểu mới công kích kỹ năng, có thể không khác biệt hủy hoại một cái mảng lớn khu vực. Chỉ ít trước mắt cái này Phất Lì là không có cách nào cùng hắn tương đề tịnh luận, đang ở Phất Lì gần thất bại, ma pháp này đã buộc phát ra vô cùng quang mang thời điểm. Tất cả đột nhiên bỏ dở. Lucy dường như mất đi tất cả khí lực, trực tiếp té trên mặt đất, chiến đấu chung kết, nàng thất bại. Đây hết thể tới quá đột nhiên, tất cả ma pháp năng lượng hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, liền như cùng trước đây hẹn đi gặp phải tình huống giống nhau như lúc. Lúc này Diệp Chu nhìn về phía đối diện cái tên kia, hắn là đại nha tải công hội bên trong ổ tờ ra. Chỉ là biết một cái danh hiệu mà thôi, người này vẫn là chiếu vào cái kia dường như ô nha một dạng y phục ở giữa. Trong nháy mắt, hắn đem tất cả ma pháp năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn, coi như khoảng cách rất xa, hắn tựa hồ cũng có thể hoàn toàn nuốt chửng đối phương ma pháp năng lượng. Diệp Chu nhíu mày một cái, mình ngược lại là cũng có cùng loại nuốt chửng ma pháp năng lượng khả năng, bất quá đối với hắn Diệp Chu tự mình tiến tới nói, trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng hầu như vô hiểm, căn bản không có cần phải nuốt chửng người khác ma pháp năng lượng. Xem ra người này là một cái vô cùng khó dây dưa nhân vật nguy hiểm, nếu như không phải cẩn thận ứng đối hắn, người khác chí ít sẽ phải gánh chịu một ít uy hiếp. Cuộc chiến đấu này kết thúc, Lucy không cách nào đứng thẳng lên, tất cả năng lượng cơ hồ bị hoàn toàn hấp thu, Nat đã vọt tới bên cạnh nàng. Lucy chảy nước mắt, nàng cảm nhận được vô cùng khuất nhục. Đối với nàng mà nói, nàng nỗ lực đi học tập, đi phấn đấu, muốn làm nghiệp đoàn tranh đấu một phần vinh quang thời điểm, lại từ đầu tới đuôi hoàn toàn thất bại. Không có gì so với cái này càng làm cho nàng thống khổ và tuyệt vọng. Đừng khóc, Lucy, nước mắt là ở lại thắng lợi thời điểm chảy. Còn dư lại chiến đấu cũng không có gì xem chút, đối với Diệp Chu mà nói, cũng không có cái gì đáng giá để ý đồ, vì hắn chờ đợi chỉ là cuối cùng một hồi trận đấu đã trải qua hai trận sau khi chiến đấu, kiếm cắn chi hổ vẫn duy trì toàn thắng thế, bọn họ chạy tới cuối cùng phút chốc, chí ít để một ngày, bọn họ lấy một cái bất bại tư thế uy áp hết thể nghiệp đoàn. Có lẽ sẽ thắng được lần này đại hội quán quân. Nhưng khi trận thứ tư trận đấu đã tới thời điểm, cũng có chút chú mục, tuy là phi tải. B đội thành viên chỉ là một không có danh tiếng gì Miss đặc biệt cương. Nhưng cùng hắn chiến đấu dĩ nhiên là Lamy Aska lệ cường giả, thân là thánh sư một trong dù ra. Cái tên đó vận khí thật bất hảo, lại muốn cùng ngươi chiến đấu. Luke sật cực kỳ bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn là biết Diệp Chu thân phận. Cái kia người hói đầu rất mạnh sao ta xem không ra hắn lợi hại đến mức nào. Có thể ta và hệ giả có thể cùng hắn đánh một trận, Miss đặc biệt cương có thể chứ gạ dịu lệ nói rằng không thậm chí ở toàn bộ nghiệp đoàn ở giữa, biết Miss đặc biệt cương thân phận đều không có mấy người. Bây giờ Diệp Chu càng phải như vậy, hắn vẫn thần bí như vậy, để gạ dịu lệ đám người cũng không cảm thấy nó cường đại cỡ nào. Giao cho ta A Diệp Chu công pháp trượng đi ra ngoài, toàn thân còn ăn mặc cái kia rộng lớn ma pháp bảo, không có người có thể chứng kiến hắn chân chính mặt. Thế nhưng hắn biết cái này phút chốc, xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm. Hắn liền muốn chiến đấu chân chính. Thánh thập đại ma đạo sĩ, là cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên nhân vật hết sức mạnh mẽ, có thể nói là đứng đầu nhất 10 cái cường giả. Có thể bọn họ không phải là tuyệt đối vô địch, luôn luôn một ít cường giả ẩn tàng tại trong bóng tối, tỉ như yêu tinh công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ, đồng dạng cường đại đến khó tin cảnh giới, nhưng là người bình thường cảnh giới tại bọn họ phía trước đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Dù dạ đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở ống tay áo ở giữa, không phải thường ninh tĩnh nhìn trước mắt Miss đặc biệt cương. Ta nghe đến hội trưởng của các ngươi ở nơi nào không ngừng lại nhải, có lẽ là lo lắng cuộc chiến đấu này thắng lợi, nếu như các ngươi lại thất bại, hôm nay không có một trận chiến đấu là thắng lợi, các ngươi từ đầu đến cuối đều là người thất bại. Không sao cả, cái kia tất cả cùng ta không có quan hệ, ta chỉ biết nội tâm của ta, nói cho ta biết một việc. Cái gì dù dạ dò hỏi? Nội tâm của ta nói cho ta biết, nhất định phải đánh bại ngươi. Bất kể là đi qua kiệt ba, sáu là ưa, vẫn là bây giờ Diệp Chu, làm hết thể ký ức hòa làm một thể thời điểm, Diệp Chu có thể cảm nhận được loại này sâu đậm ràng buộc. Là có thể đủ vì gì tài tiến hành chiến đấu thời điểm, hắn đích xác cảm giác được cực kỳ hưng phấn, hơn nữa từ trước hết thể xác thực dường như khắc sâu dấu vết, tại hắn hết thể từng trải bên trong, để lại không ít vết tích. Liên dường như một cái người thanh niên, ở tuổi nhỏ thời điểm thấy được càng nhiều điện ảnh, lấy được càng nhiều tri thức, có thể lấy được một số thứ cũng đã là đã qua vân yên, thế nhưng theo hắn càng thêm thành thục, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ nhớ bắt đầu mấy thứ này mang cho hắn đến tột cùng là cái gì mà nữ tội thành lập chỉ là vì cứu rồi đi qua tội nghiệt. Vậy bây giờ, trận này vì gì tài chiến đấu nhất định phải thành công. Diệp Chu bày ra chiến đấu tư thế, hắn con mắt nhìn về phía trước, dù dạ động thủ.